tiếp tục trả lời những câu hỏi vấn đáp gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, cũng như gửi về email buriwangtemple@gmail.com, giác lệ hiếu@gmail.com. Có rất là nhiều câu hỏi, mà những cái câu hỏi chung chung liên quan đến tâm bất an hoặc là bế tắc trầm cảm trong cuộc sống thì cô đã lọc lại để trả lời nguyên một bài chung trong cái chủ đề đó là làm thế nào để thân tâm an lạc rồi. Còn lại những câu hỏi lẻ nhỏ thì mình sẽ tuần tự trả lời ha. Trước hết đó là một câu hỏi: thưa sư cô, khi lập gia đình, con tìm hiểu về cách nuôi dạy con của mình. Con đào sâu về quá khứ thì hiểu được rằng bố con là người từ nhỏ thiếu tình yêu thương của cha mẹ, bị khập khiễng nặng nên bố là người không biết cách yêu thương. Lúc lấy mẹ con và sinh ra các con, bố gây nhiều áp lực cho vợ và con, thậm chí với các con vật nuôi trong nhà. Khi con lớn lên và đi học đại học xa nhà, năm 22 tuổi, có duyên biết đến các bài giảng pháp của các sư, con ngày đêm nghe và nhập tâm, con thương bố mẹ con hơn nhiều. Nhưng vài năm gần đây, cụ thể là 3 năm, từ lúc con sinh ra con trai của con, ký ức của con thường hay nhớ lại những việc ác mà bố con đã làm, nhớ rõ như ngày hôm qua, làm con trở nên ghét bố và đâm ra sân hận trong cả giấc mơ. Bố con mất rồi, mặc dù trước đây con có nghe pháp, không nghĩ đến những việc đau buồn đó, nhưng con biết là nghiệp của mỗi người, nhưng sao ký ức của con cứ đến dù con không muốn, con phải làm sao? Xin sư cô cho lời khuyên để con đi đúng hướng, tìm được con đường đúng đắn trong từng tâm niệm của mình. Con cảm ơn sư cô, chúc sư cô và đạo tràng có nhiều sức khỏe, bình an. Ở đây có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là bạn đã bị bạo hành gia đình, tức là do bố lớn lên trong cái môi trường mà thiếu sự yêu thương thì những cái bất hạnh của bố đó, bố lại trút giận cho vợ con và cả những cái vật nuôi. Điều này chúng ta gặp rất là nhiều trong xã hội ngày hôm nay. Hôm qua, hôm kia, sư cô có tiếp những cái em Phật tử mà em cũng đã bị bạo hành cả về thể chất, bạo hành cả về tư tưởng từ chính bố mẹ ruột của mình trong nhà, chứ không phải là từ người ngoài. Nên mình cảm thông được sâu sắc cái vấn đề này. Cô cũng đã chia sẻ qua một vài bài pháp thoại, tức là tại sao lúc trước bạn có thể bỏ qua được, nhưng bây giờ là bạn sinh con thì bạn lại cứ nhớ hoài, đúng không? Bởi vì khi mình làm cha làm mẹ thì mình thương con mình, mình thương con mình bao nhiêu thì mình nhớ lại ngày xưa cha mẹ đã bạc đãi mình bấy nhiêu, đúng không? Tại sao mình thương con mình như vậy, mình có thể làm cho những điều tốt đẹp cho con mình như vậy, nhưng mà hồi đó mình không được nhận cái tình yêu thương của cha của mẹ như vậy mà mình còn bị bạo hành nữa. Đây là một cái trạng thái, tức là bạn không chuyển hóa được cái cảm xúc tiêu cực, cái tổn thương tâm lý mà cha đã từng làm cho mình, và chỉ đè nén nó thôi. Giống như là cái hình ảnh trong kinh Đức Phật hay ví dụ, đó là lấy đá mà đè cỏ, đè xuống như vậy cỏ nó không được diệt trừ tận gốc mà nó nén lại, chỉ chờ có đủ nhân duyên nó sẽ mọc trỗi dậy mãnh liệt hơn. Tương tự như vậy, những cảm xúc mà tổn thương, bế tắc, dồn nén đó, nếu mình không biết cách chuyển hóa tận gốc thì nó sẽ bùng nổ lên. Cụ thể là khi mình có con, khi mình làm cha làm mẹ, mình dành hết tình yêu thương cho con như vậy thì mình lại càng thấy cha mẹ đã thiếu sót mình biết chừng nào. Cho nên bạn có nói là rất là nguy hiểm, đúng không? Ngay cả trong giấc mơ mà vẫn còn giận cha rất là nhiều. Vậy thì làm như thế nào? Vừa rồi trong bài kinh Pháp Cú, cô đã nói rồi, Đức Phật dạy cho mình là nên đừng có nhìn lỗi người có làm hay không làm, mà phải nhìn lỗi chính mình có làm hay không làm. Bây giờ mình cứ hoài trách là cha mình tại sao đối xử với mình như vậy thì mình không thể nào giải tỏa được cái gút mắc này trong tâm lý, mà mình nhìn chính lại bản thân mình coi mình có thiếu sót gì với cha không. Hôm nay ngoài cái vị trí là mình làm cha làm mẹ của con mình vẫn còn phải có cái trách nhiệm, đó là làm con của ba và mẹ mình. Dù ba và mẹ mình có thiếu sót như thế nào thì ít ra người đó là có công sanh thành và dưỡng dục cho mình, mà nếu con cái mà không có hiếu và không biết tôn trọng cái công lao sinh thành dưỡng dục này thì không thể nào thành tựu và thành công trong cuộc đời được, cũng như là không có hạnh phúc trong cuộc đời. Vậy thì thay vì nhìn lại những cái lỗi lầm của cha mình phải quay lại coi mình có thiếu sót gì đối với cha mẹ, với vai trò làm con của mình hay không. Mình cũng hiểu được nguyên nhân tại sao cha mình bạc đãi mình, mà bởi vì cha cũng thiếu tình thương và bị bạc đãi khi còn trẻ, khi còn nhỏ. Vậy thì thay vì mình giận dỗi, mình nên thông cảm và thấu hiểu mới phải, đúng không? Mình thấy cái lỗi sai đó để mình biết mình sửa chữa khi mình làm cha làm mẹ, mình không vấp phải cái lỗi đó, chứ không phải để mình cứ nuôi cái oán thù trong bụng mình. Còn nếu vẫn chưa cảm thấy chuyển hóa được thì nghe lại cái bài pháp thoại làm thế nào để chế ngự tâm sân hận mà sư cô đã giảng trong một bài kinh thủy dụ rồi. Điều này rất là quan trọng, Phật tử phải nghe và thực tập. Còn lại đối với cái việc mà tu tập thì phải thực hiện như thế nào? Đây là một cái câu hỏi rất là có giá trị. Thì quý vị nên thực hiện đó là tôn kính Tam Bảo, giữ gìn năm giới. Trước hết mình phải có lòng tôn kính Tam Bảo, và là Phật tử mình phải có trách nhiệm giữ gìn năm cái điều đạo đức mà Đức Phật đã dạy cho mình. Ngoài ra mình chọn một cái pháp môn để hành trì, mình có thể niệm Phật, mình có thể tu thiền định, mình có thể tụng kinh, mình có thể lại sám hối. Tóm lại mình chọn một cái pháp hành để mà khai mở trí tuệ thì đây mới là cái con đường mà mình nên đi. Kính chúc bạn cùng gia đình được hạnh phúc và an vui trong cuộc đời. Rồi một câu hỏi khác. Sư ơi, sư có thể chỉ cho con cách kiềm chế tính tà dâm và dục vọng không? Con biết là nếu như mình làm hành động đó sẽ phạm vào nghiệp ác, nhưng con không thể cưỡng chế lại được, nhất là khi con ở một mình thì dâm dục lại nổi lên. Kính mong sư chỉ cho con cách kiềm chế và hóa giải cho nó biến mất. Mình đang ở cõi dục, cho nên tất cả những người sống trong cõi này đều có dục vọng. Nó biến mất phục dục vọng là thành bậc thánh rồi. Một bước thì không thể nào làm phàm phu lên thánh nhân được. Mình biết rõ tà dâm hoặc là dâm dục, thủ dâm vân vân là cái nghiệp bất thiện dẫn đến khổ đau, mà cái này nó bắt nguồn từ cái dục vọng của mình. Mình biết như vậy mà mình đoạn trừ không được, đúng không? Tại vì mình chưa hiểu rõ được cái nguyên nhân, bản chất và tiến trình của nó. Vậy thì cần hiểu bản chất của dâm dục chỉ là cái cảm thọ khoái lạc nhất thời thôi. Nguyên nhân dẫn đến cái cảm thọ dâm dục là từ cái xúc chạm của sáu giác quan, đúng không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà tiếp xúc thì mình sẽ sinh ra được cái dục vọng này. Để làm chủ giác quan á, thì mình phải đi từ cái tác ý, phải kiểm soát được cái ý. Tác ý rất là chánh niệm trong từng cái ý nghĩ của mình. Ngoài ra, nếu như mà mình chưa có cái khả năng mà điều chỉnh được cái tác ý của mình, tại vì cái này nó cần đến cái sự chánh niệm rất là vi tế, rất là miên mật trong từng cái niệm mình khởi lên, thì bây giờ cái cách để cho mình làm cái gì, để cho mình làm quen từ từ, đó là bạn cũng biết là khi bạn ở một mình thì dục vọng nó trỗi lên rất nhiều, đúng không? Tại vì sao? Tại vì lúc đó mình có đầy đủ cái điều kiện để có thể tác ý xấu. Vậy thì mình nên hạn chế những cái điều kiện thuận lợi cho những cái dục vọng dâm dục nó khởi lên bằng cách nào? Đừng có xem những cái phim ảnh, những cái văn hóa phẩm đồi trụy, những cái tính chất mà nó gợi dục, đọc những cái sách truyện mà nó gợi dục như vậy thì không cách nào mà mình loại bỏ cái tư tưởng dục vọng tà dâm ra khỏi con người mình được hết. Và mình có một cái là tâm của mình nó không có đồng thời nghĩ đến hai việc được. Nếu như mình dành thời gian để mà công phu nghĩ đến những điều tích cực, mình tham gia những cái lớp học kỹ năng, những cái lớp học ngoại ngữ hoặc là những cái lớp học để mà vận động thể chất, thì lúc đó mình dành trọn vẹn cái tâm ý của mình cho cái hoạt động ngoại khóa đó, thì mình sẽ không có thời gian để mà liên quan nghĩ ngợi đến các cái dâm dục, những cái dục vọng, những cái tà dâm đó. Thì mình hạn chế dần dần những cái môi trường, những cái hoàn cảnh, những cái tiếp xúc bên ngoài từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà nó liên hệ đến dục vọng và dâm dục, thì mình phải giảm bớt cái sự tiếp xúc đó mới giảm bớt cái sự khởi niệm trong ý. Ngoài ra đối với Phật tử thì nếu khi mà dâm dục khởi lên, có những cái lúc mà mình biết như vậy nhưng mình không kiềm chế được khi dục vọng nổi lên, thì làm thế nào để kiểm soát? Mình hít thở. Cũng giống như sân hận, khi tâm sân nổi lên thì mình tạm thời đừng nói, đừng nghĩ gì nữa hết. Mình quay về hơi thở, mình hít thở thật sâu, thật chánh niệm trong 10 hơi thở là mình đã kiểm soát được cái tâm sân rồi. Tương tự như vậy, khi tham dục khởi lên, khi dục vọng khởi lên thì mình cũng chịu khó quay về hít thở lại trong 10 niệm của mình. Hoặc là 10 cho đến 30, hít thở ra, hít vô, đếm vào. Nếu mình đếm nhầm, mình phải đếm lại từ đầu. Thì sao? Mình sẽ tập trung trọn vẹn cái tâm ý của mình vào trong cái hơi thở. Lúc đó thì cái tham dục trong cái dục vọng đó nó sẽ được giảm xuống và từ từ mình có thể kiềm chế được. Ngoài ra, quý Phật tử cũng nên quán về cái thân bất tịnh. Trong tất cả các đề mục thiền quán của mình thì nó có rất nhiều cái đề mục thiền quán. Nếu mình quá đắm say vào cái dục vọng thì mình nên tập quán thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh như thế nào thì mình có những cái sách từ search Google cũng ra, có nhiều thầy dạy rất kỹ về cái này. Mình nên tập trung hành thiền và hành thiền cụ thể vào cái quán thân bất tịnh. Từ khi mà mình nhận ra được, mình thấy được cái thân bất tịnh vô cùng, thì lúc đó cái dâm dục của mình, cái lòng tham dục của mình nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. đây là một trong những cái mà khó trừ nhất khi mà mình còn là phàm phu ở trong cái cõi dục giới. Vậy cho nên chúng ta phải hạn chế những cái tiếp xúc bên ngoài, tiếp xúc từ sáu căn sáu trần cho tới cái việc mà hạ thủ công phu miên mật để mình có được cái hiệu quả trong việc kiểm soát thân ý của mình. Rồi câu hỏi tiếp theo rất là dài luôn. Thật sự con đang bế tắc không biết phải làm sao. Gia đình chồng con là độc đinh, đến chồng con cũng một đến chồng con cái gì vậy? À, tóm lại là gia đình chồng á là độc đinh, rồi bây giờ lấy chồng thì cũng sanh được một trai một gái, nhưng mới đây chồng và mẹ chồng muốn con sinh một con trai nữa. Thật sự con không muốn sinh nữa vì chồng không đưa tài chính đủ nuôi con. À cha, mặc dù ảnh dư khả năng, rồi một phần mẹ con không muốn sinh nữa vì sợ con khổ, con cũng không hợp với gia đình chồng, nhưng trong suy nghĩ họ muốn con sinh nữa. Vừa rồi con cũng đồng ý cho qua chuyện rồi, định lén uống thuốc ngừa thai, nhưng bản tính con hay lo xa, sợ bị phát hiện thì mệt lắm, mà không ai ủng hộ con sinh nữa vì hai đứa trước con cực lắm. Mặc dù có mẹ chồng chăm nhưng con dường như bị stress, suốt ngày khóc. Sư cô ơi, con không biết phải làm sao cho vẹn hai bên, con biết đang nợ nhà chồng con đúng không? Đến trả nợ nên con khổ tâm quá, nhiều lúc con cũng nghĩ quẩn cho xong, nhưng lại thương con quá, ly dị thì chia đôi con bế tắc thật sự, không muốn làm phiền sư cô nhưng mong sư cô giúp con. Giờ hai đứa con là ổn rồi, con xin nữa là tiêu luôn. Nói chuyện với chồng không được vì chồng nghe lời mẹ chồng lắm, còn mẹ chồng thì kiểu bảo thủ nên không bao giờ nghe ý kiến của con hoặc nghĩ cho con. Con biết con nợ nhà chồng nên con nhẫn nhịn lắm, họ la mắng gì con cũng đều cười cho qua, tại con không muốn gieo thêm nghiệp. Hàng ngày con cũng tụng chú Đại Bi, và nhà chồng con thì theo đạo Công giáo nên con muốn ăn chay mà sợ buổi tối về con ăn chay không được. Xin sư cô dành chút thời gian giúp con thật sự cảm ơn. Cái này nó rất là khó luôn đó quý vị. Bây giờ mình giải quyết từ cái phần dễ trước ha. Đầu tiên á, là muốn ăn chay mà gia đình theo đạo Thiên Chúa, cho nên á, là không có có buổi tối về sợ không ăn chay được, đúng không? Nếu mà gia đình mà không thuận lợi để ăn chay á, thì mình có thể khéo léo mà, tức là mình ăn chay theo cái kiểu mà mình không trực tiếp sát hại, tức là không có trực tiếp cắt cổ đâm họng bất kỳ một cái con vật nào khi nó còn đang sống để mà mình ăn, hoặc là mình kêu người giết, thế là mình giảm cái nghiệp này đi, thì những cái con vật mình cũng không thấy mình khởi cái tâm vui vẻ khi mà ham thích ăn thịt, thì đó cũng là một cái khởi tâm từ bi rồi. Ăn như vậy á, cho dù nhiều khi mình phải ăn một hai cái miếng thịt đó, nhưng mà mình không có nhưng mà cái nghiệp sát của mình sẽ giảm rất nhiều. Vậy thì mình nhẹ nhàng trong cái này để cho đảm bảo cái hạnh phúc gia đình. Còn cái việc mà Phật tử cảm thấy bất an và có nhiều chướng duyên khi mà sống ở trong gia đình chồng, thì mình biết là mình cũng nhẫn nhịn cho qua. Tuy vậy thì mình phải biết rằng mình phải chuyển hóa, chứ nhẫn nhịn như vậy lâu ngày nó đè nén, nó sinh ra tâm bệnh trầm cảm, hoặc là bị rất là nhiều cái ảnh hưởng đến tâm sinh lý không có tốt, thì mình nên có cái pháp môn hành trì. Nếu mà mình gia đình mình là đạo khác đạo, mình không có được một cái gốc tâm linh trong gia đình, thì mình có thể chọn những cái pháp môn mà tu kín, như là mình trì chú hoặc là niệm Phật, để có cái tâm bình an hơn. Ở đây không, mình nương vào cái câu chú và cái câu niệm Phật để mình phát triển cái định, từ đó mình có cái sự bình an. Chứ không phải là chỉ có cái đè nén cho qua mà là chịu tổn thương như cũ, thì mình sẽ khó mà đi lâu đi dài trong những cái nghịch duyên. Đồng thời khi mà mình nhẹ nhàng cho qua những cái phiền não như vậy thì nó giải cái oan kết của mình với nhà chồng của mình rất là nhiều. Mình ngày nào cũng nên thực tập cái từ bi quán và hồi hướng những công đức tu tập để cho những cái oan trái nếu có của mình với nhà chồng ngày được mở ra, thì người ta sẽ thông cảm cho mình nhiều hơn, và chính mình cũng không có khởi tâm án ghét, thì mình sẽ không gặp thêm những cái nghiệp xấu về sau nữa. Nếu giả sử mà mình có cái nợ với nhà đình chồng kiếp trước chẳng hạn, thì mình trả hết rồi thôi, chứ mình không vay thêm. Như vậy thì mình thấy là mình có cái niềm tin và cái bình an dữ lắm. Còn cái việc mà gia đình có sanh con tiếp hay không á, thì thật ra chị đã nói rất nhiều rồi, đúng không? Chị đã tự phân tích được rất nhiều rồi, thành ra là sư cô không có ý kiến. Đây là cái lựa chọn của chị cùng với gia đình. Mình biết rõ ràng là mình không có đủ tiền để nuôi con, mình biết rằng khi mình sanh con ra mình không đủ cái thời gian và cái tình cảm, cũng như là mình sẽ bị cực, rồi mình bị trầm cảm, mình bị khổ đau, mình bị cái gì đó. Thường là trầm cảm sau sinh dẫn đến tự tử rất là nhiều. Vậy thì mình phải tự cân nhắc. Mình phải tự cân nhắc. Cái này là cái quyết định, cái việc mà thuyết phục gia đình, chồng, mẹ chồng và chính bản thân mình. Sinh một đứa con ra mà không phải là chị chưa hề sinh con nữa, đã sinh một trai một gái rồi, phải không? Cho nên cái này là cái quyết định của chị cùng với gia đình. Kính chúc chị được bình an. Cho mình hỏi là thọ trì Bồ Tát giới nghĩa là gì vậy ạ? Những cái câu hỏi mà nó thuộc về lý thuyết như vậy á, sư cô xin nói là mình trả lời câu hỏi này nữa thôi. Còn những câu hỏi thuộc về lý thuyết như vậy á, thì lần sau quý Phật tử có thể search Google hoặc là đọc vào trong các cái sách hướng dẫn cho người Phật tử tại gia là sẽ hiểu được rất nhiều ha. Mình ưu tiên tập trung giải quyết những cái vấn đề liên quan đến tu tập hành trì. Còn những cái câu hỏi mà thuần túy mà lý thuyết như vậy thì bây giờ có rất là nhiều cái phương tiện để cung cấp thông tin cho mình. Xin trả lời một cách ngắn gọn, tức là giới thì có giới tại gia và giới xuất gia, nhưng mà giới Bồ Tát thì là thông giới, nghĩa là tại gia hay xuất gia đều có thể thọ trì. Ở đây mình bạn có thể search ra giới có nghĩa là gì, giới tiếng Phạn là sila vân vân, định nghĩa là như thế này, có công năng làm giải thoát khổ đau, giới còn có nghĩa là mát mẻ như thánh lương vân vân. Hồi đó mình học sơ cấp là mình học thuộc lòng mấy cái này, thì cho nên là mình mấy cái câu hỏi lý thuyết thì mình có thể search được. Còn ở đây Bồ Tát, giới Bồ Tát như thế nào, Bồ Tát cũng là viết tắt của Bồ Đề Tát Đoả vân vân, bạn có thể tìm hiểu. Tóm lại, Bồ Tát giới tại gia là một cái giới thông, Bồ Tát giới là một cái giới mà cả tu sĩ và cư sĩ đều có thể thọ trì, bao gồm 6 giới trọng, 28 giới khinh, 48 giới khinh vân vân. Công năng giữ giới mình đã nói rất nhiều, nội dung của giới trọng và giới khinh này mình search Google ha. Mình ưu tiên cho những câu hỏi liên quan đến thực tiễn hành trì. Rồi, sư cô sẽ gửi một cái đường link để giải thích trọn vẹn Bồ Tát giới tại gia qua cái tin nhắn bạn đã gửi về fanpage của Đạo Tràng, được không ạ? Thêm một câu hỏi ha. Câu hỏi này là: cho con hỏi một câu nữa thôi, trong kinh Pháp Hoa Phẩm Diệu Âm Bồ Tát có nói Phật nơi cõi Diêm Phù Đề thân Phật nhỏ kém. Con đọc một số tài liệu tham khảo thì hào quang của Phật Bổn Sư chỉ tầm nhỏ hơn các đức Phật khác. Cô có thể giải thích vì sao không ạ? Câu hỏi con là vì sao hào quang của đức Phật Bổn Sư lại ít hơn các đức Phật khác và thân Phật lại kém nhỏ? Tức là muốn hỏi là trong cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa là có nói hào quang của đức Phật Bổn Sư kém nhỏ hơn các đức Phật khác, đúng không? Chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề thì bị năm trược chi phối, cho nên đức Phật Bổn Sư hiện tướng ở trong cái cõi Diêm Phù Đề này cũng phù hợp để cho giáo hóa chúng sanh, thì hiện tướng cho nó phù hợp, cho nên thân Phật kém nhỏ, hào quang nhỏ. Chứ thật ra thì về bản chất, tức là tánh của Phật á, thì bình đẳng. Về phước báu, trí tuệ, công đức thì đều như nhau và không có phân biệt. Chúng ta nhớ kỹ ha, tánh Phật là bình đẳng, thể tánh. Còn phước báu, trí tuệ, công đức của Đức Phật là như nhau không khác. Tuy nhiên Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là hiện tướng ở cõi Diêm Phù Đề này để giáo hóa. Mà chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề này thì bị năm trược chi phối, cho nên Đức Phật hiện tướng hào quang và tướng đều nhỏ dần cho nó phù hợp. Chứ bây giờ ở đây người ta cao có 1 mét mấy lên tới 2 mét, mà mình tượng cái mình hiện cái tướng mà trượng phu đại khổng lồ như 6 trượng như vậy, như Đức Phật ở các cõi khác, rồi hào quang sáng chói thấy giống khổng lồ không, giống dị nhân không, cho nên nó không phù hợp ha. Nên mình thấy riêng cái tiêu chuẩn mà tạc tượng Phật hiện nay thôi ở mỗi quốc gia cũng khác nhau rồi. Đối với cái đức các quốc gia Nam Tông là tạc tôn tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là hoàn toàn khác, theo họ như vậy mới là hảo tướng. Nhưng mình thấy là cái tướng đó mà sang Trung Hoa thì sẽ xem là không hảo tướng, cho nên ở Trung Hoa người ta tạc tôn tượng Đức Phật khác. Ở Việt Nam mình có quan điểm thẩm mỹ khác, cho nên mình cũng tạc tôn tượng Đức Phật khác. Như ở Hàn Quốc có quan điểm thẩm mỹ khác, cho nên Đức Phật ở Hàn Quốc còn mọc râu nữa. mình đi cả thế giới mình đều không thấy Đức Phật ở nước nào mọc rau như Hàn Quốc hết. Vậy thì cái tôn tượng, cái tỷ lệ, cái kích thước, cái hảo, cái tôn dung của Đức Phật, người ta cũng tạc cho phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của từng người dân trong từng cái quốc độ khác nhau. Thì huống gì Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, cho nên hiện thân ở một cái cõi nào thì hiện cái thân tướng phù hợp với đối tượng chúng sanh ở đó, để chi? Để dễ dàng giáo hóa, phải không? Mình nhìn cái người mà mình ưa nhìn thì người ta nói mình có ưa nghe không? Còn vừa nhìn cái người mà mình đã thấy không ưa nhìn hoặc là quái nhân thì mình rất là khó nghe lời người ta giáo hóa, chứ không phải là Đức Phật bổn sư tại sao là nhỏ kém hào quang hơn các Đức Phật khác ha. Mình nhớ là phước báu của Đức Phật là trí tuệ công đức là đầy đủ cùng nhau không khác ha. Rồi, một câu hỏi nữa. Con cũng thử đến chùa lạy Phật, muốn xin Phật cho con được hiểu đúng về những gì Phật dạy. Nhưng không hiểu sao nhìn thấy Phật là đầu óc con trống rỗng, con hình như thấy lạ lẫm với việc xin khi đứng trước Phật. Nên con muốn nhắn tin với sư cô, mong sư cô giúp con, có thể chỉ cho con cần làm gì khi đi chùa, cần khởi đọc những sách Phật gì đầu tiên để có thể hiểu đúng hiểu đủ về giáo pháp của Phật ạ. Thử đến chùa lạy Phật, xin cho con được hiểu đúng về những gì Phật dạy. Nhưng thấy Phật là đầu óc trống rỗng và không có niềm tin và thấy lạ lẫm. Là tại sao? Vừa đến chùa lạy Phật mà xin liền á, là thấy lạ là đúng rồi. Mình mới gặp một người lạ, mình xin người ta cái gì mình cũng ngại nữa, đúng không? Bây giờ mình quen đến cái chùa này rồi, mình đến mình vô bếp mình ăn cơm mình thấy bình thường. Chứ lỡ hôm sau mình đến chùa người khác, mình có đói bụng mình cũng dám xuống bếp ăn cơm, cũng dám nữa. Nội ăn một bữa cơm thôi mình cũng đã thấy lạ lắm rồi. Huống gì nào nay mình chưa có gieo duyên với Đức Phật, cho nên mình nhìn ông Phật lạ lắm là phải rồi. Còn những cái em nhỏ mà đã đi chùa từ khi còn trong bụng mẹ, hoặc từ mầm non lẩm đẩm là mẹ đã dắt đến chùa, Theo những cái khóa tu dành cho trẻ nhỏ, những cái khóa tu dành cho tuổi trẻ, rồi thanh niên, rồi lớn lên mình đi chùa, mình có đạo tràng, mình có bạn hữu, mình học giáo lý, thì mình nhìn thấy ông Phật rất là gần gũi luôn. Giống như cô đã từng chia sẻ đó, ông Phật đối với cô cực kỳ gần gũi, cho nên nhiều khi mình thấy Phật giống như là một người bạn, một người tri kỷ luôn luôn lắng nghe mình vậy đó. Là mình đã tiếp xúc được với cái hình tượng của Đức Phật từ khi mình còn rất nhỏ, mình tiếp xúc với giáo pháp của Đức Phật từ khi mình vừa mới tượng hình những cái ý thức trong đầu mình. Vậy thì mình rất quen. Còn đằng này, từ nhỏ cho tới quá trình mình lớn lên, mình không đến chùa, mình không thân cận quý thầy, quý sư cô, mình chưa đọc một bài kinh nào do Đức Phật dạy, thì dĩ nhiên mình đứng trước Phật mình lạ lẫm là đúng rồi. Nếu như bây giờ mình đứng trước một người bạn quen của mình dễ dàng, mình nói chuyện, mình chia sẻ, mình giao tiếp, nhưng gặp một người lạ, dĩ nhiên là mình phải thu mình lại rồi, mình đâu có niềm tin. Mình cũng không có phát khởi cái lòng kính tin nữa. À mà mình nghe người ta kể xong cái mình phải quỳ lại cầu xin Đức Phật. Đức Phật nói rằng tin ta mà không hiểu ta đó là phỉ báng ta. Vậy thì bây giờ làm sao để mình phát khởi được cái tín tâm và lòng tôn kính khi mình đứng trước Phật? Thì trước hết mình phải tìm hiểu về Đức Phật là gì. Thì đối với Phật tử mà chưa phải là Phật tử, những người mới có cảm tình với Phật giáo mà muốn tìm hiểu đạo Phật, thì chúng ta có những cái bộ kinh mà mình bộ sách mà mình cần nên đọc đầu tiên để giới thiệu tổng quan về Đức Phật cũng như giáo pháp của Đức Phật. Đó là những cái bộ sách như là Bước Đầu Học Phật nè, sách Bước Đầu Học Phật, Đức Phật đã dạy những gì, hoặc là mình đọc cái bộ sách Phật Học Phổ Thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Thì những cái bộ sách này cực kỳ căn bản, ngôn từ dễ hiểu. Trước hết mình hiểu được Đức Phật lịch sử là ai, lời dạy của Đức Phật căn bản là gì, ý nghĩa của cái việc mà mình trở thành Phật tử là cái gì. Thì khi mà mình đọc qua những bộ sách mà không có cái thần bí, thần quyền gì ở trong này hết, mà hết sức là dễ hiểu, dễ gần, thì mình sẽ có cái nhìn cảm thông hơn. Và vì vậy khi đứng trước Phật mình sẽ khởi cái lòng tin, kính tin. Và nếu có tu tập hành trì theo giáo pháp của Đức Phật nữa, thì mình lại càng thấy là đạo Phật rất là có giá trị ứng dụng cho cuộc đời của mình hạnh phúc và thành công ha. Chứ còn tự nhiên mà mình vừa mới nghe giới thiệu xong, mình đến chùa ngay rồi mình cầu xin như vậy, mình xin Phật cho mình hiểu Phật và tin Phật, thì cái này là không có đúng nhân quả ha. Rồi bây giờ một câu hỏi nữa. Chào sư cô, con có thể viết vài dòng cho sư cô không ạ? Con có gia đình nhỏ nhưng con cảm thấy ba chấm không tả được. Một người chồng lâu lâu lại đánh vì đâu đó con đã làm sai trong cuộc sống. Chứ con không phạm vào cái gọi là sự chung thủy. Con đang chịu đựng nhưng có lẽ đến một mức độ không chịu đựng được nữa thì muốn từ bỏ bằng nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Trước hết là xin chia buồn cùng chị khi phải gặp một cái người chồng bạo hành. Căn bản là một người nữ thì cô cảm thấy rất là bất nhẫn khi mà người nữ bị người nam bạo hành. Nhưng mà bạn cũng có nói thêm một câu ở đây, tức là gì? Đâu đó khi con làm sai trong cuộc sống thì chồng đánh. Nghĩa là không phải là chồng đánh một cách vô cớ hay mượn rượu một cách vô cớ mà đánh. Dĩ nhiên cái căn bản của cái hành vi mà đánh vợ như vậy cô không tán thành. Nghĩa là trong bạo lực trong gia đình vì bất cứ nguyên nhân nào cô không tán thành. Tuy nhiên ở đây cái xuất phát là do bạn sai trước hết. Vậy thì cái chỗ này bạn không nói rõ thì mình rất khó nói là cái sai, cái mức độ sai như thế nào. Cho dù bạn không phạm vào giới tà dâm đi chăng nữa, nhưng không có nghĩa rằng cái hành vi sai phạm của mình là có thể dễ dàng được tha thứ. Vậy thì chỗ này rất là khó nói. Và hai nữa, bạn cũng không nói rõ là cái mức độ bạo hành đến như nào, đúng không? Bạo hành có nhiều cái cấp độ. Bạn đang chịu đựng, nhưng mà mình cũng không biết là chịu đựng cái mức gì. Vậy thì chỉ có chính bản thân cái người trong cuộc mới hiểu được rằng mình đang chịu đựng là chịu đựng quá ngưỡng chịu đựng, hay là mình chỉ bị cường điệu hóa cái thực tiễn của mình hay không. Tóm lại trước hết, đối với chồng bạo hành là không đúng rồi, không duy trì được cái hạnh phúc gia đình. Nhưng bản thân mình có sai thì mình phải sửa, và mình nên dùng lời để giao tiếp với nhau hơn là dùng cái bạo lực. Còn cái việc mà chịu đựng hay là buông bỏ, thế này cũng không thể nói được. Cô luôn nói là trong mối quan hệ vợ chồng mà có mâu thuẫn thì cả vợ cả chồng cùng đến tư vấn thì mình mới hiểu được trọn vẹn vấn đề và mình mới đưa ra được giải pháp. Chứ còn không không mà nhắn một cái tin này á thì rất là khó để đưa ra câu trả lời, mà chỉ có người trong cuộc thực tế mới đánh giá được cái mức độ bạo hành như thế nào và cái mức độ sai phạm của mình như thế nào. Ha. Còn cái việc mà sau đó là quyết định như thế nào thì đó là mình cần phải đi sâu vào vấn đề hơn. Mình dừng cái tư vấn ở đây thôi chứ không thể nói sâu thêm được. Ha. Con chào sư cô. Sư cô ơi, cho con hỏi là con muốn chép kinh như một phương tiện để học thuộc kinh. Vì những gì mà tự tay mình chép ra sẽ dễ học thuộc hơn là chỉ đọc thôi. Vì con vừa đi học vừa đi làm mỗi ngày nên rất bận. Con muốn tranh thủ thời gian rảnh rỗi ở chỗ làm để chép. Nhưng khi con tìm hiểu thì thấy chép kinh rất nhiều nguyên tắc, như là trước khi chép phải dọn dẹp gọn gàng, vệ sinh cá nhân, đang chép kinh phải dâng hương và sau khi chép kinh phải làm xá, vân vân. Nhưng con thì không thể làm được những việc đó. Con có nên chép kinh để học thuộc không cô? Con xin cô hoan hỷ giải đáp giúp cho con. Đây là bài nói về việc chép kinh ạ. Con có phải thực hiện theo đúng như những gì trong đó nói không con? Và nói không cô, và Phật tử gửi luôn cái đường link là hướng dẫn chép kinh những cái nghi thức. Thì bây giờ cô trả lời là vậy nè. Chép kinh nó có nhiều cái mục đích khác nhau. Có người chép để với cái mục đích là lưu truyền lời Phật dạy. Tại sao? Cái này đối với các giới trẻ thì hơi khó hình dung. Là tại vì mình sống trong thời đại này rồi, nó công nghệ kỹ thuật phát triển rất là hiện đại. Mình in ấn photocopy, giờ người ta cũng không photocopy nữa. Tại vì mình in á, cái tiền in ấn nó không có bao nhiêu hết, photo nó bị mờ, khó đọc, mất chữ. Chứ bây giờ mình in á, kinh tiền in rất là rẻ và in được số lượng lớn nữa, cho nên á không có ai chép nhiều. Ngày xưa á muốn để lưu truyền kinh á thì phải chép tay. Thêm nữa là Việt Nam mình trải qua nhiều cái biến cố lịch sử khi chiến tranh, cũng như sự thay đổi của các cái thể chế chính trị, thành ra có những cái giai đoạn là kinh sách không có được quyền in ấn thoải mái như bây giờ. Thành ra để mà có một cái quyển kinh mà đọc thì chúng ta gần như là phải chép bằng tay hết. Vậy cho nên trong cái giai đoạn đó thì cái việc chép kinh để lưu truyền Phật Pháp á, điều này có ý nghĩa vô cùng lớn, vì mình không có một cái phương tiện nào khác ngoài cái việc chép tay hết. Thời buổi hiện nay thì mình có thể in ấn thay cho cái việc chép, nếu với mục đích là lưu truyền về Phật dạy như vậy. Ngoài ra có người chép còn là để tu, giống như bạn nói là để công phu, đúng không? Chép thì sẽ nhớ lâu hơn là đọc. Đây là chép là để tu. Thậm chí đơn giản có người chép để luyện chữ. Mấy tiểu nhỏ mà đi chùa đó là thường hay bị thầy bắt chép rồi để chi, có khi luyện chữ nữa. Tại vì tiểu quấy quá thì thôi để bớt chơi bớt giỡn, rồi mình ngồi mình vừa luyện chữ mà vừa luyện tâm. Có người chép để học thuộc, tại vì nếu mình đọc qua thì mình quên, nhưng mà mình chép thì mình thuộc lòng hơn và hiểu lời Phật dạy. Có người chép đơn giản chỉ bị phạt thôi. Như hồi đó sư cô mới đi tu thì cũng bị chép, bị phạt á, bị phạt mà chép kinh. Thì tức là cái mục đích, hoặc là có người chép vì để báo hiếu cha mẹ, có những người có cha mẹ qua đời thì chép kinh để mà hồi hướng công đức, vân vân. Vậy thì cái mục đích chép kinh của từng người khác nhau. Mỗi người mỗi người chép kinh với một cái tâm thái và cái mục đích khác nhau, ngay cả cái hoàn cảnh và cái môi trường chép kinh cũng khác nhau, đúng không? Vậy thì cái bài viết mà bạn gửi cái đường link cho cô đọc, đó là một cái môi trường chép kinh cực kỳ lý tưởng. Đây là một cái trạng thái mà lý tưởng hết sức mà tôn trọng, đề cao cái việc mà tôn trọng pháp bảo lên tới một cách lý tưởng. Thì không phải ai cũng có điều kiện để thực hiện theo đúng cái bài viết này. Cô có nghe kể một câu chuyện là có quý hòa thượng của mình ngày xưa mà dịch kinh là đắp y, thắp hương, rửa tay rất là chu đáo mới dám dỡ trang kinh ra mà dịch. Có nhiều hòa thượng khi mà đọc kinh từng chữ cũng phải đắp y, tắm rửa sạch sẽ, đắp y ngồi thẳng thớm và không bao giờ nằm ngửa nghiêng hay để tay dơ. Tức là với hết trọn lòng tôn kính cái pháp bảo như vậy. Thậm chí có nhiều người mình thấy là đại tạng kinh tại sao luôn in cái size lớn như vậy, in cái size đại tạng chứ không có in cái nhỏ chi. Cái size đó không thể nằm mà đọc được, cái size đó không thể mà cầm trên tay mà đọc được, cái size đó phải đặt trên cái án kinh và phải ngồi ngay thẳng dỡ ra chứ không có thể nào mà cầm mà nằm được. Đó là cái thâm ý của quý ngài trong cái việc mà chọn cái size kinh cũng như cái số lượng trang giấy dày như vậy, để cho mình có cái ý thức là khi mà đọc kinh hoặc là tụng kinh phải ngồi ngay thẳng mà dỡ từng trang. À, vậy thì cái việc chép kinh cũng vậy, cái link bài viết đó là một cái môi trường lý tưởng thể hiện cái tư tưởng tôn trọng tam bảo. Nhưng ngoài cái điều kiện trên á, thì tùy lúc tùy thời mà mình phát nguyện chép kinh, như bạn nói là chỉ tranh thủ được trong cái giờ làm thì không có thể mà quỳ lạy thắp hương xá kinh vân vân, thì nhưng mà cái tâm của mình vẫn là tôn kính pháp bảo và mình muốn học hiểu Phật và lưu truyền Phật pháp, thì cái tâm này vẫn được thực hiện, chứ không thể nói là mình không có đủ điều kiện như trên thì mình không chép kinh được ha. Như mình thấy trong kinh, các cái bộ kinh Đại Thừa đó, có nhiều kinh cũng nói là một cái đứa bé mà tô vẽ cái hình tượng Phật trên đất, vẽ trên giấy, vẽ trên đất, vẽ trên cát thôi, với một cái tác ý rất là vô tình thôi, nhưng mà vẫn có thiện duyên với Phật. Huống hồ gì bây giờ cái tâm niệm của mình là học Phật pháp, truyền bá lời kinh, để mà mình ngồi ngay thẳng chép kinh như vậy, có phải là cái tâm thế của mình đã rất là tốt rồi không? Phải không? Người ta vô tình đi ngang tượng Phật cúi đầu, hoặc là tô vẽ trên cát, trên đất, trên bùn, trên sét mà người ta vẫn là có thiện duyên với Đức Phật, thì huống gì là mình phát nguyện chép kinh như vậy. Vậy thì không phải lúc nào chúng ta cũng cần lý tưởng hóa cái môi trường chép kinh, nếu không được như vậy thì không chép kinh ha, thì không phải. Còn ngoài ra cái mục đích mà để lưu truyền Phật pháp thì bây giờ cái việc mà mình in kinh á, ấn tống à, thì ấn tống in kinh sách thì nó phù hợp hơn là cái việc là mình ngồi chép tay, vì hiệu quả nó không cao, có khi chữ viết của mình cũng không đẹp, người đọc cũng không có rõ. Và vừa rồi thì chùa sư cô có nhận được một bạn, tức là bạn chưa phải là Phật tử nhưng mà tự nhiên bạn đọc được một quyển kinh đó rất là hay, và bạn phát khởi cái tâm là muốn cho mọi người cùng đọc cái kinh đó, thế là bạn đem đi photocopy. Khi mà bạn đem đi photocopy mang đến chùa sư cô thì không biết là làm sao, dĩ nhiên là không nhận á, là không được, nhận về rồi không biết làm sao mà xử lý với cái kinh đó, tại vì cái bản photo của bạn quá mờ và quá không chất lượng đi, cho nên nó là muốn đọc cũng không được, muốn tụng cũng không được. À, với lại là chúng ta phải để ý đối với những vị mà sơ cơ chưa biết gì thì thôi, không cách nào khác thì mình phải gieo duyên mình nhận, và đồng thời mình cũng phương tiện mình nói sau. Chứ còn quý Phật tử mà thành thục rồi, đi chùa lâu năm rồi, đến nhiều cái chùa ở nhiều tông phái khác nhau rồi, thì mình cũng cần phải suy nghĩ cho kỹ. Mình đem kinh điển Pali mình đem đến các chùa Bắc Tông mà mình ấn tống như vậy, mình cúng dường như vậy thì thật sự là hiệu quả mà sử dụng cái bộ kinh đó là không cao. Ngược lại mình đem kinh điển Đại Thừa, đem những cái bộ kinh của những cái ngôi chùa mà thuộc sơn môn pháp phái mà cái tính chất đặc thù đó, mình đem qua các chùa Nam Tông thì người ta cũng không có tụng được đâu. Hoặc là đơn giản thôi, nghi thức miền Bắc với miền Nam cũng khác nhau nữa. Cô xuất gia trong chùa miền Nam nhưng mà cô được giáo dục và được tu tập trong môi trường chùa miền Bắc, cho nên từ cái nghi thức chuông mỏ, chuông trống bát nhã cho tới cái nghi thức hai thời công phu là cũng khác nhau rồi. Bây giờ mình đem kinh của miền Nam mình đem lên cúng dường các chùa Bắc thì các chùa Bắc không dùng được, thật sự luôn quý vị. Cho nên nếu như các đạo hữu mà chưa biết rõ thì mình cái tâm đó mình rất là hoan hỷ, à đọc một bản kinh thấy phù hợp, phát nguyện ấn tống thì mình rất là tri ân. Nhưng mà đối với quý Phật tử mà đã đến chùa nhiều rồi thì chúng ta phải có cái trí tuệ trong cái việc mà ấn tống kinh sách ha. Mình không có cúng dường một cách không có suy nghĩ chỉnh chu thì cái việc phát tâm của mình nó chưa có được chu viên đâu. Hai nữa là bây giờ cái giá tiền mà in ấn á, nó cũng đã rất là rẻ rồi, cho mình hạn chế cái việc mà photocopy. Tại vì photocopy chữ không có rõ, nó mất chữ thì cái đó nó vừa tốn tiền mình photocopy nè, mà vừa không có hiệu quả sử dụng. Nên là vừa rồi chùa quý sư cô là nhận được một thùng kinh bản photo như vậy, thật sự không thể dùng được bởi vì kinh đó là kinh của một ngôi chùa miền Nam, trong khi chùa cô là chùa miền Bắc, hai thời công phu nó khác nhau. À, cho nên là mình hạn chế, tại vì mỗi một cái tờ giấy sản xuất ra đều là thiệt hại cho gỗ, cho môi trường, nên mình phải tinh tế trong cái việc này để cho cái việc mà phát tâm của mình nó được chu viên ha. Rồi rất là tri ân Phật tử đã hỏi câu hỏi này. Xin kính chúc quý Phật tử Bồ Đề tâm kiên cố, luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Chúng con sẽ tiếp tục nhận những cái câu hỏi gửi về fanpage của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, cũng như gửi về email bunwangtemple@gmail.com, giác lệ hiếu@gmail.com. Quý vị sẽ được tuần tự trả lời câu hỏi của mình. Sư cô là sẽ trả lời hết các câu hỏi chứ không có bỏ câu nào, trừ những câu hỏi mà quá lý thuyết mình có thể search Google là ra thì thôi ha. Kính mong quý Phật tử luôn quan tâm tìm hiểu Phật pháp và hành pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.